Nhật ký mèo xù, chương 17, góc truyện audio.com. Nam thần vẫn nằm say trên giường, cả người nồng nặc mùi rượu vang đỏ. Cơ thể nam thần dù phòng mở máy điều hòa rất lạnh nhưng vẫn đổ rất nhiều mồ hôi. Nam nhân kia cầm chậu nước nóng, bước xuống nhẹ nhàng bên giường nam thần, còn lấy chiếc khăn từ trong chậu nước nóng vắt khô rồi cẩn thận lau người nam thần. Mèo xù nhỏ thực sự là phát hờn với cảnh này. Tên nam nhân kia rốt cục là ai mà có thể gần gũi với nam thần như vậy chứ? Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại làm mèo xù nhỏ giật mình cắt đứt mạch suy nghĩ. Là chuông điện thoại của tên nam nhân tinh anh kia. Cách chương.